650, nạc hành, liễm tức, tuyệt đối ẩn nạc. Tuyệt đối ẩn nạc thuật tầng cảnh giới thứ nhất nạc hành. Tên như ý nghĩa, tức là này thuật vừa ra, thi thuật giả sẽ lập tức hoàn toàn biến mất chính mình hành tung. Chẳng những mắt thường không thể gặp, liền ngay cả Lâm Phong thái cực luân hồi xạ dị gẳng cũng là không thể biết phân biệt nạc. Lâm Phong trong đầu lặp đi lặp lại thôi diễn này một bức hình trạm khắc thượng diện ẩn chứa chân ý, hồi lâu sau, nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Ông trong chốc lát, một cỗ kỳ dị năng lượng ba động bao phủ lại Lâm Phong. Ở cỗ năng lượng này ba động bao trùm dưới, dị không gian bên trong Lâm Phong thân hình dần dần biến mất, tựa như là dưới ánh mặt trời chói chang băng tuyết, rất nhanh hoàn toàn biến mất, lại QNZ không nhìn thấy bất luận cái gì bóng hình. Loại tình cảnh này phi thường quỷ dị, một người sống sờ sờ cứ như vậy hoàn toàn biến mất. So Lâm Phong thần uy không gian chi thuật còn muốn thần bí cùng đáng sợ, đây chính là Lôi Sơn Thánh Địa cái thế tuyệt học tuyệt đối ẩn nặc thuật sao? Hồi lâu, Lâm Phong âm thanh theo trong không khí truyền đến. Tuy nhiên có thể làm được hoàn toàn ẩn nặc thân hình, nhưng lại vô pháp tiêu trừ tự thân khí tức, gặp gỡ cường đại đối thủ không có một chút tác dụng nào. Quả nhiên, vẹn vẹn chỉ là tầng cảnh giới thứ nhất. Lâm Phong thở dài một hơi. Hắn một lần nữa khoanh chân ngồi xuống đến. Đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía này một thanh thiết kiếm màu đen, rơi vào đệ nhị bức hình chạm khắc phía trên. Hắn một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng lần nữa khởi động, một bức lại một bức thần bí khó lường phù văn đồ án giao thế xuất hiện. Đây là hắn thiên phú năng lực ở đối với hình chạm khắc tiến hành phân tích hòa giải đảo. Lần này, tiếp tục thời gian cực kỳ dài. Cho dù là cường hãn như rừng phong thái vô cùng luân hồi xạ dị gẳng, cũng đối cái này một bức hình chạm khắc cảm thấy rất khó giải quyết. Lâm Phong sắc mặt biến đổi, một hồi lộ ra cao hứng bừng bừng, một hồi lại mặt buồn rười rượi, tựa như là đang nhìn một bộ đặc sắc tuyệt luân điện ảnh, theo nội dung cốt truyện phát triển mà không ngừng tâm tình biến hóa. Sau 3 tiếng, ta rốt cục bắt lấy tuyệt đối ẩn nặc thuật tầng cảnh giới thứ 2 liễm tức đột nhiên, Lâm Phong cười to lên. Hắn hoắc lập tức từ dưới đất vươn người đứng dậy, lớn tiếng nói, tuyệt đối ẩn nặc thuật nặc hành thần bí quỷ dị lực lượng trong khoảnh khắc xuất hiện, Lâm Phong thân hình nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tầng cảnh giới thứ 2 liễm tức trong không khí lần nữa truyền đến giống to một tiếng. Nhất thời, cái này dị không gian bên trong sở hữu khí tức đều biến mất. Cho dù là Lâm Phong chính mình, cũng đều cảm giác không thấy chính mình tồn tại. Cái loại cảm giác này, tựa như là Lâm Phong hóa thân trở thành trong không khí một bộ phận, khó mà nhận ra. Tuyệt đối ẩn nặc thuật. Thật sự là quá cường đại, thậm chí so ta thần uy còn muốn càng hơn một bậc. Lâm Phong rung động đánh giá chính mình, thật không thể tin nói ra. Ở như thế trạng thái dưới, Lâm Phong cơ hồ có thể xác định không có bất kỳ người nào có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Cùng lúc đó, Lâm Phong cũng xác định một việc, cái kia chính là cổ vương Khương Chiết Vũ cũng không có đem tuyệt đối ẩn nặc thuật hoàn toàn học được. Bởi vì, Lâm Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Khương Chiết Vũ chỉ cần đem tầng cảnh giới thứ nhất và tầng cảnh giới thứ hai thông hiểu đạo lý, cũng đủ để che đậy lại bất luận kẻ nào dò xét. Lần trước đại chiến thơ ý điếm, Lâm Phong lấy rượu Mộc Sơn tiên thuật sớm một bước cảm ứng được Khương Chiết Vũ hành tung, lúc này mới từng bước đi đầu đánh bại Khương Chiết Vũ. Mà hết thể này, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Khương Chiết Vũ ngay cả tầng cảnh giới thứ hai cũng không từng hiểu thấu thông, Lâm Phong trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Trước kia thời điểm, Lâm Phong theo phong hành thiên na bên trong biết được Lôi Sơn Thánh Địa là trong truyền thuyết chiến thần Sivu lưu lại huyết mạch và truyền thừa, hắn còn ôm lấy rất lớn lo nghĩ và không tin. Nhưng là hiện tại, hắn là hoàn toàn tin tưởng. Có lẽ, cái này Lôi Sơn Thánh Địa thật sự là chiến thần Sivu lưu lại huyết mạch, vẹn vẹn chỉ là một bộ này tuyệt đối ẩn nặc thuật, liền đã vượt xa khỏi Lâm Phong nhận biết phạm chủ. Phải biết, đây tuyệt đối ẩn nặc thuật cũng không phải là dị năng, mà là một loại có thể thông qua tu luyện thu hoạch được võ kỹ. Thế nhưng là, loại vũ kỹ này lại là hơn xa những cái được gọi là dị năng, thậm chí ngay cả không gian dị năng đều không thể cùng so sánh. Đây là hạng gì kinh người thuật pháp? Có lẽ, cái này căn bản cũng không phải là cái gì võ kỹ, mà là một loại trong truyền thuyết no ý lại hoặc là một loại thần thông quyền đến. Lâm Phong lập tức liên tưởng đến Cố Lăng truyền thụ cho hắn tu chân pháp quyết, sợ hãi cả kinh. Thượng cổ thời đại, đối với chiến thần Sivu thần thoại truyền thuyết thật sự là quá nhiều. Mà bên trong, nhất là chứ danh chính là, hắn là giữa thiên địa tiếng tăm lừng lây chiến thần, lại có người đem hắn trở thành chiến ma. Hắn vô cùng cường đại, liền ngay cả hoàng đế và viêm đế cũng không là đối thủ. Về sau, Hoàng đế theo cựu thiên huyền nữ nơi đó đạt được hiên viên kiếm, mới hoàn toàn đem Sivu đánh bại. Nhưng là, hoàng đế mặc dù đánh bại Sivu, lại không cách nào đem giết chết. Rơi vào đường cùng, đành phải đem Sivu thi thể chia ra làm 9, phân biệt phong ấn tại Cửu Châu đại địa thượng cổ thần thoại, có rất rất nhiều bí ẩn, quả thực làm cho người thật không thể tin. Lâm Phong tự lẩm bẩm nói ra, liên tưởng đến hoàng đế, viêm đế, Sivu, liên tưởng đến trục lộc chi chiến, hắn lại hồi tưởng lại đem hắn đưa vào hỏa ảnh thế giới cải biến hắn một tiếng quý tích tiên nữ thân làm, nghĩ đến dưới chân bước ra so với không gian di động cũng phải mau lẹ tốc độ, trong lúc nhất thời có chút si. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, những vật này khoảng cách ta vẫn là quá mức xa xôi. Thật lâu, Lâm Phong dùng lực vỗ đầu một cái, để cho mình theo trong lúc miên man suy nghĩ tỉnh táo lại. Đệ tam bức hình chẳng khác, hẳn là tuyệt đối ẩn nặc thuật tối cao cảnh giới tuyệt đối ẩn nặc. Lâm Phong ánh mắt một lần nữa quăng tại chuôi này thiết kiếm màu đen phía trên, lần nữa trở nên hừng hực đứng lên. Đến bây giờ, Lâm Phong đã hoàn toàn thăm dò tuyệt đối ẩn nặc thuật tam tầng cảnh giới. Tầng cảnh giới thứ nhất, nặc hành. Tầng cảnh giới thứ hai, liễm tức. Tầng cảnh giới thứ ba, tuyệt đối ẩn nặc. Đây là một loại gần như nghịch thiên bí thuật, so với Lâm Phong thần uy càng hơn một bậc. Khoảng cách ước định thời gian còn có 6 giờ, không biết ta có thể hay không đem hoàn toàn lĩnh hội. Lâm Phong nói một mình nói ra. Hán tả hưu hai con ngươi lần nữa phát sinh biến hóa, một bức lại một bức tranh án không ngừng ở đôi mắt phía trên bị phân tích, hiểu biết đạo, còn lại chỉ có hình trạng khắc bản nguyên nhất đồ vật. Trong chớp mắt, 5 tiếng đi qua. Quả nhiên vô pháp một lần hiệu quả, đem đây tuyệt đối ẩn nặc thuật toàn bộ lĩnh hội sao? Lâm Phong chậm rãi mở hai mắt ra, nói một mình nói ra. Bất quá, ta tựa hồ cũng có chút quá nóng nổi. Phải biết này cổ vương Khương Chết Vũ cũng là trăm năm khó gặp thiên tài, hắn tu luyện mấy chục năm đều không có hoàn toàn học được mà ta, đã thăm dò đến tầng cảnh giới thứ 3 tuyệt đối ẩn nặc một bộ phận huyền ảo, cũng đủ để tự ngạo. Lâm Phong hít sâu một hơi, từ dưới đất đứng lên. Tay phải hắn nô ra đem thiết kiếm màu đen nắm trong tay. Hắn đã đem 3 bức hình chạm khắc thật sâu in dấu vào trong đầu, không cần lại giữ lại cái này thiết kiếm. Trôi kiếm này tuy nhiên từ bên ngoài nhìn vào tới là thiết kiếm, nhưng tuyệt không phải là thiết kiếm. Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Hắn có một loại suy đoán, trôi kiếm này có thể là Khương Chết Vũ theo Lôi Sơn trong thánh địa mang ra, là một kiện trí bảo. Bất quá, tuy nhiên đối hắc kiếm có dạng này suy đoán, Lâm Phong cũng không có ý định đem nuốt riêng. Hắn đã được đến mình muốn đồ vật, nếu như bởi vì thanh kiếm này đắc tội Khương Chết Vũ, vậy thì có chút được trả bằng mất.